Chương 1243, hào thuyền mang theo mỹ nữ trở về đại lục. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung không khỏi hung hăng trừng Lưu Húc liếc mắt, nói ra: "Húc ca ca, quá không được nhiều cựu gả phải đi tìm ngươi, nếu như ngươi dám lại tùy tiện cho ta tìm tỷ tỷ, ta sẽ chết cho ngươi cái này cả bạ tâm đại la bạc xem." Nghe xong hai mẹ con lời nói, Lưu Húc trong miệng không ngừng nói xin lỗi, nói sau này mình ở cũng không dám, tâm lý cũng là một trận đại hãn. Hoàng Dung coi là đàng hoàng cô nương sao, đương nhiên, vậy phải xem cùng ai so. Nếu như chỉ là cùng nhạc mẫu đại nhân ngài so thật vẫn đầy đàng hoàng, không biết nhạc phụ bình thời là làm sao chịu được. A Hoàng lão tà, ngươi thực sự quá hẹp hòi, làm sao cho chúng ta một con thuyền nhỏ như vậy. Thuyền lão ngoan đồng bất mãn chỉ vào Hoàng Dược Sư cho Lưu Húc bọn họ chuẩn bị thuyền. Lưu Húc hắn những lời này ngược lại là nhắc nhở Lưu Húc, không phải còn có một chiến thuyền hào hoa đại thuyền đứng ở đào hoa đảo bên bờ sao? Gần nhất bởi cùng Hoàng Dung đùa thật là vui yêu làm sự tình, trong lúc nhất thời lại đem chiếc thuyền lớn kia quên mất. Ngẩng đầu nhìn mới biết được, thì ra Lưu Húc trước đây đăng nhập đào hoa đảo địa phương là đào hoa đảo phía tây, mà đào hoa đảo mặt đông mới là nó tránh quy bến tàu, chính mình bây giờ đang ở nơi đây. Xem ra chiếc kia hào hoa đại thuyền còn đứng ở phía tây không có bị người phát hiện mới là. Chu Bá Thông như nguyên tắc bên trong một dạng bất mãn Hoàng Dược Sư cho hắn ngồi thuyền nhỏ, chỉ vào chiếc thuyền kia vị cao vót, diện mạo bên ngoài hoa mỹ, thân thuyền nước sơn được kim bích huy hoàng, mới chế tạo tốt thuyền lớn, khóc lóc gom sòm xấu lắm muốn ngồi thuyền kia. Không được lão ngoan đồng, thuyền này nhất điểm xấu, ngồi nhân không phải bệnh mặc dù thai, cho nên bỏ neo ở chỗ này từ trước đến nay không cần. Hoàng Dược Sư lập tức hơi biến sắc mặt, ta nơi nào là hẹp hòi, nếu ngươi không tin, ta lập tức kêu người đem thuyền đốt cho ngươi xem. Chu Bá Thông ngang ngược vô lại ngồi dưới đất nói ra, ta chính là muốn ngồi thuyền mới kéo Hoàng lão tà, ngươi tình nguyện đốt cũng không cho ngoại nhân ngồi, ngươi chính là keo kiệt không để cho ta lão ngoan đồng ngồi. Hoàng Dược Sư sắc mặt căng thẳng, Chu Bá Thông thấy thế, cho là mình nói đúng. Nhất thời, trên mặt đất đánh lên cút, Chu Bá Thông reo lên, ta muốn ngồi thuyền mới, ta muốn ngồi thuyền mới. Hoàng Dung thực sự chịu không nổi Chu Bá Thông cái kia bộ tỷ dạng, nín cười lắc mình đi qua, một cước đá về phía hắn ông, nói ra, lão ngoan đồng ngươi đến cùng na ho đủ chưa, chiếc thuyền kia chính là ta mỗi lần muốn đến phía trên kia đi chơi, cha đều luôn là tàn khốc không cho phép ta đi tới, càng thêm không muốn nói cho ngươi ngồi. Cho nên ta mới nói Hoàng lão tả keo kiệt ta. Chu Bá Thông lại kéo râu mép chừng con mắt nói, liền con gái của mình cũng không cho ngồi, ta chính là muốn ngồi, ta chính là muốn ngồi nha. Lưu Húc nhìn hắn thực sự huyên kỳ cục, không khỏi nói, được rồi, lão ngoan đồng nếu như ngươi nhất định phải ngồi thuyền mới, ta liền cho ngươi một con thuyền càng tốt hơn, đừng luôn là muốn nhạc phụ ta bảo bối, chiếc thuyền kia như vậy xinh đẹp, nhất định là nhạc phụ trước đây làm rất muốn cùng nhạc mẫu cùng đi ra ngoài chơi dùng, làm sao tùy tiện cho người ngồi. A nghe xong Lưu Húc lời nói, nhạc mẫu đại nhân tràn đầy thâm ý nhìn Hoàng Dược Sư liếc mắt, nếu là quen thuộc xạ điêu tình tiết người, sao lại không biết chiếc thuyền lớn kia chính là Hoàng Dược Sư vì cùng thê tử tự tử dùng tuấn táng thuyền. Nhạc mẫu đại nhân mặc dù không biết xạ điêu kịch tình, thế nhưng ở Lưu Húc cố ý đánh thức dưới, lấy nàng đối với Hoàng Dược Sư hiểu rõ, vẫn là có thể rất dễ dàng thầm nghĩ. Thực sự ngươi không có gạt ta? Chu Bá Thông hoài nghi nhìn một chút Lưu Húc, hỏi. Lưu Húc gật đầu, đồng thời rồi hướng Hoàng Dược Sư một nhà nói, ta có một chiếc thuyền đứng ở phía tây trên bến tàu, hiện tại chúng ta quá đi vào trong đó. A dứt lời, coi như trước đi ở đằng trước. Ha ha ha, thật là đẹp thuyền lớn, so với Hoàng lão tà trước kia còn tốt hơn thập bội, không phải là tốt gấp trăm lần, ta muốn ngồi cái này. Chu Bá Thông hoan hô cùng lúc, Hoàng Dược Sư một nhà nhìn chiếc này hào hoa đại thuyền, nhưng cũng là sợ ngây người. Tiểu tử, ngươi vật ly kỳ cổ quái ngược lại là rất nhiều. Hoàng Dược Sư cùng nhạc mẫu đại nhân tuy là gần nhất cùng Lưu Húc sinh sống một hồi, đối với một ít chuyện của hắn có nhất định sức miễn dịch, nhưng vẫn là để trước mắt xa hoa cự luân dung chấn động. Chỉ có Hoàng Dung không có gì, Lưu Húc đang cùng nàng đùng đùng thời điểm, đã sớm đem nên nói đều nói rồi một ít. Đi thôi, hiện tại thuyền lớn cũng có tổng chớ nên náo loạn a. Lưu Húc xoay người hướng lão ngoan đồng cười nói. Dứt lời, trước muốn leo lên chiếc thuyền lớn kia. Chờ một chút. Làm sao vậy? Nhạc mẫu đại nhân cười mị meo đối với Lưu Húc nói, ta và Dung Nhi đã kinh thương số lượng được rồi, vẫn là quyết định để Dung Nhi cùng ở bên cạnh ngươi cho thỏa đáng. Miễn cho không có ai coi chừng ngươi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hoàng Dung cũng vẻ mặt thành thật gật một cái đầu nhỏ. Lưu Húc một đầu hắc tuyến, cảm tình cái này cực phẩm nhạc mẫu từ mặt đông bến tàu tới nơi này trên đường từ hồi đó cùng Hoàng Dung xì xào bàn tán đang thương lượng cái này a, hắn vừa rồi vẫn tại kỳ quái. Làm sao Hoàng Dung thấy hắn bộ dáng này, trừng mắt đôi mắt đẹp, hai tay chống nạnh, hướng về phía hắn khẽ kêu nói, ta theo lấy ngươi, ngươi không cảm thấy vui vẻ không? Không có, làm sao biết chứ, ngươi Húc ca ca chẳng qua là vui vẻ quá mức. Lưu Húc khoát tay lia liệu nói. Hắn biết nếu như trả lời chậm một chút, Hoàng Dung nhất định sẽ cho hắn tới một cái ôn nhu ôm một cái. Sau 5 ngày, Hải Minh Ngông, Nung Đúc Nhân gò đồng đảo nghi ngờ, nhiều tiếng âu minh, trục xuất vui sướng khí đi, gió êm sóng lặng, một lù ản an vững vàng về tới Chu Sơn bến tàu. Bởi Lưu Húc biết mình hào hoa đại thuyền cùng một phiếu này quân hạm binh sĩ quá mức chói mắt, cho nên cố ý đi tới một chỗ vắng vẻ bến tàu, đi tới trên bờ phía sau, hắn để những binh lính kia đi trở về. A rốt cuộc ly khai cái kia ghê tởm đảo hoa đảo, ta lão ngoan đồng đã trở về. Đi ở trên đường cái Chu Bá Thông nhìn người đến người đi náo nhiệt chẳng cảnh, muốn cùng với chính mình 15 năm cũng không có đi ra, không khỏi hữu cảm nhi phát cao giọng hoa hoa quát to lên. Mà mới nghe được tiếng quát tháo của hắn, Lưu Húc liền lập tức bất động thanh sắc lôi kéo Hoàng Dung cùng Chu Bá Thông kéo dài khoảng cách, hắn cũng không muốn để cho mình cùng Hoàng Dung cũng đừng người xem thành là một cùng lao ngoan đồng một dạng kẻ điên. Ts1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có Ts2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.